Harry Potter và câu chuyện học hạng nhất, chương 85, nghỉ phép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Translator Web Literature Việt Nam cùng với anh trai Albert trở về nhà với một nụ cười, bà Morgan Le Fay Harris đã bận túi bụi trong phòng bếp. Hiện tại ở nhà chỉ có đứa con trai út Alan là cần đến trường học Hogwarts, cả một thời gian dài đã không nhau, nên bà Harris vô cùng thương nhớ Alan. Sớm liền điều chỉnh lớp và đặc biệt bỏ trống chiều nay, để tạo ra một bàn tràn đầy thức ăn ngon, điều là món ăn mà Alan yêu thích. Nhanh ăn đi Alan, đồ ăn ở Hogwarts dù ngon đến mức nào cũng không bằng hương vị quê nhà. Nghe được lời tán thưởng của Luân, bà Morgan, Le Fay mỉm cười và đưa cho Alan một bát súp nấm lớn. Trong khi ăn và nói chuyện, Alan kể cho gia đình nghe về niềm vui của Hogwarts. Câu chuyện sống động như thật nghe có vẻ thú vị hơn là lúc tự mình tham gia. Anh thực sự muốn biết cúp học viện năm nay là của ai? Luân nói nghiêm túc không đợi Alan trả lời, anh nói thêm. Có phải Slytherin, đếm năm nay, họ đã 7 năm liên tiếp nhận được cúp học viện. Ravenclaw, nhìn vào biểu hiện ngạc nhiên của Luân, Alan nói rất rõ. Là học viện của em, Ravenclaw đã giành được cúp học viện và số điểm lớn hơn tất cả các trường đại học khác. Làm tốt lắm, thật sự rất tốt, Luân chào Alan với sự thất vọng lớn. Nếu anh được sinh ra một năm sau đó, anh thực sự muốn thấy biểu hiện của những con rắn kia. Alan, thành tích của con trong cuộc thi như thế nào? Khi Alan bắt đầu ăn điểm tâm, phụ thân Owen dịu dàng hỏi về thành tích của Alan trong cuộc thi. Tất cả đều rất xuất sắc, được vị trí đầu tiên trong năm nhất và giành toàn bộ điểm tối đa cho Ravenclaw. Alan nói một cách chi tiết, vẻ mặt của anh rất bình tĩnh. Em đang đùa à? Albert ngạc nhiên đến nỗi quên rằng thịt mũi trên dĩa đã được đưa vào miệng. Không thể nào, chưa từng có người đạt được toàn bộ điểm tuyệt đối. Luân với vẻ mặt khó tin nói. Alan, con thực sự có tất cả điểm số tuyệt đối, sinh viên giỏi nhất năm nhất. Owen nghĩ rằng Alan có thể đạt điểm cao nhất trong năm nhất cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi sau tất cả kỳ thi ao lớp 5 có thể đạt điểm O. Tuy nhiên, có một chút ngạc nhiên khi anh ta thêm nhiều điểm nhất. Mặc dù anh ta biết con mình thông minh như thế nào trước khi đến trường, nhưng phép thuật không chỉ là một cái đầu tốt để học. Alan chạy vào phòng ngủ và mở chiếc vali. Khi anh ta thay quần áo Muggle trên tàu tốc hành Hogwarts, anh ta nhét áo choàng của phù thủy vào dương. Lúc này, anh ta phải kéo áo choàng ra một lần nữa. Bởi vì bằng chứng về thành tích được giấu trong tay áo của áo choàng phù thủy. Quay trở lại nhà hàng một lần nữa, giấy chứng nhận đã được trao lại cho cha Owen. Alan một lần nữa xiên một cây lạp xưởng trắng. Trên tàu tốc hành Hogwarts, anh hầu như không ăn bất cứ thứ gì, anh đối với những thức ăn đậu, sô-cô-la kia thật sự không có chút hứng thú nào. Điểm thưởng cá nhân cũng đã tạo ra một kỷ lục, chữ ký của giáo sư Flitwick, đôi mắt của Owen mở to và nhìn vào bằng chứng này, như thể không có gì là đủ. Mẹ Morgan Le Fay cũng cúi xuống và nhìn vào bằng chứng và vui sướng hôn Owen một cái. Daisy và Luân nhìn nhau và vô cùng ngạc nhiên, em trai của họ trở thành bậc thầy, thậm chí còn mạnh hơn Lunen. Albert ngược lại trở thành người bình tĩnh nhất bên cạnh Alan và để cùng chiến đấu bên cạnh Alan. Anh ta biết sức mạnh của Alan. So với một pháp sư không tốt nghiệp có thể đánh bại xà cảnh long, bài kiểm tra có thể đạt điểm tối đa. Dường như không có gì là lạ. Tôi muốn dán chứng chỉ này vào tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Morgan Le Fay cầm lấy bằng chứng vui mừng, cân nhắc xem chỗ nào nên treo để bắt mắt nhất. Alan, em sẽ được viết vào lịch sử trường học của Hogwarts. Luân trông có vẻ ganh tị, mặc dù anh ta là một giáo viên ở trường, nhưng anh thật sự không giỏi lắm. Alan khiêm tốn mỉm cười, đứng dậy và đi ngâm một chút hồng trà, thật tốt khi cung cấp cho người nhà một tách trà để làm dịu tâm trạng của họ. Khi anh ngồi xuống một lần nữa, cha anh Owen đã suy nghĩ trao cho anh một phần thưởng. Alan, con muốn được ban thưởng gì? Do dự, ông quyết định tự hỏi Alan trước, con muốn có một chuyến đi ra bên ngoài và xem những cảnh quan để thư giãn một tí. Hiện tại Alan đang có tiền và rảnh rỗi nên anh muốn đi khắp nơi để tham quan. Bởi vì, Hogwarts là một hệ thống nội trú, Alan cảm thấy mình đã bị giam cầm quá lâu. Không có vấn đề gì, gia đình chúng ta đã không trải qua kỳ nghỉ cùng nhau trong một thời gian dài. Mọi người hãy nghỉ vài ngày để thư giãn, thả lỏng một chút. Owen Harris có một chút khoái cảm, ở tuổi trung niên, công việc các vấn đề riêng tư là vô tận phức tạp, do đó có rất ít thời gian để dành cho gia đình. Alan ưu tú như thế, một lần rồi một lần nữa lại có một nhận thức mới, ông cảm thấy mình quan tâm bọn nhỏ thật sự rất ít. Alan nhìn thấy khuôn mặt của phụ thân vô cùng mong chờ nhưng cũng có chút áy náy, lời đến miệng nhưng rồi lại không nói ra. Chỉ định một mình đi ra bên ngoài, để nhìn ngắm thế giới bên ngoài. Không nghĩ đến là phụ thân của mình lại muốn đưa cả nhà đi, nhưng điều này cũng đúng, tuổi của anh bây giờ thật sự quá nhỏ. Tương tự như vậy, ba đứa trẻ lớn hơn đã làm việc điều hiểu được tâm tư của người cha và không đưa ra bất kỳ sự phản đối nào. Cô em gái Emily đang hào hứng cầm một con thỏ đồ chơi lông xù và nhảy quanh phòng. Chủ đề tiếp theo đã thành công khi chuyển từ Hogwarts của Ellen đến nơi nào đi nghỉ. Albert luôn có xu hướng đi đến một số cuộc phiêu lưu bí ẩn với truyền thuyết phù thủy cổ đại, và mẹ Morgan Le Fay và em gái Daisy của anh có xu hướng đi biển, thời tiết nóng như vậy, có thể bơi ở bãi biển, thật dễ chịu khi nếm kem. Không xem xét ý kiến Ellen muốn đi đến nơi nào, và còn có cả cô em gái Emily, cuối cùng Owen quyết định đi biển. Ellen một mình ở trong nhà học tập và chơi đùa cùng với Emily. Sau khi chơi được 3 ngày, mọi người cuối cùng cũng phối hợp thời gian và có thể đi du lịch cùng nhau. Họ chọn đi đến Cornwallis, một ngày đẹp trời, ngày du lịch của Ellen, bầu trời trong xanh và sâu thẳm, mặt trời đang tỏa sáng rực rỡ. Bãi biển vàng hình lưỡi liềm này được tạo thành từ những vịnh lấp lánh, với khung cảnh tuyệt đẹp của ngọn hải đăng, nước Anh với khí hậu ôn hòa và sự vùng vẫy của những cây cọ và nước trong suốt che giấu những đá quý có một hương vị nhiệt đới rõ ràng. Đó là một nơi tuyệt vời cho kỳ nghỉ hè. Ellen đi dạo trên bãi biển, nhìn Daisy mặc đồ bơi và la hét với Emily, chạy như một đứa trẻ ra biển, tràn đầy nụ cười. Cách chương.